Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2720, chương 2721, cho người mượn xem lượt Mỹ Hảo non sông. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, tự thanh lâm mi tâm bộ vị truyền ra, cái này trong tích tắc, mi tâm của hắn chỗ, lập tức nhộn nhạo lên một mảnh rung động, như là nước gợn đồng dạng. Nghĩ đến chung quanh khuếch tán mở đi ra, thanh lâm bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị trúc long một phách xâm nhập thức hải. May mắn thời khắc mấu chốt, đại đế lục tự chủ vận chuyển, mênh mông cuồn cuộn mà khởi cường đại phòng hộ, đem trúc long một phách ngăn cản tại bên ngoài. Trúc long biến thành cái kia đạo ô quang, trách cứ lập tức đẩy lui, một hồi nhộn nhạo về sau. Một lần nữa hóa thành hình người, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thanh lâm sắc mặt biến thành lạnh, nhìn về phía trúc long ánh mắt, có chút ít đề phòng chi ý. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại đế lục lưu chuyển không chỉ, rất là có một loại nghiêm nghị chi ý. Trúc long, chính là cao cao tại thượng người, cảnh giới cao thâm, thực lực khó lường. Mặc dù hắn hiện tại chỉ còn lại có một phách, thật muốn đối với thanh lâm có ác ý, cũng tuyệt không phải thanh lâm có khả năng ngăn cản. Bởi vậy, thanh lâm phải canh phòng nghiêm ngặt người này. Trúc Long, không thể so với Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương. Đối với thanh lâm không có ác ý gì, người này, thanh lâm cũng không hiểu rõ, cho nên không thể không tiến hành phòng bị. Trúc Long biến thành thân lão giả, sắc mặt thay đổi lại biến, trở nên cực kỳ hổ thẹn bộ dạng, muốn lão phu năm đó, có đoạt thiên chi lực, không nghĩ tới hôm nay, liền tiến vào một người tuổi còn trẻ thân thể, đều là khó khăn như thế. Mà thôi, Giang Sơn thay có tài tử ra, thuộc về của ta thời đại kia đã qua, hiện tại nên đem thời đại chủ quyền giao cho người trẻ tuổi. Trúc Long lão nhân, vẻ mặt tuổi xế chiều, lại một lần nữa biểu hiện ra một loại gần đất xa trời cảm giác. Hắn cau mày, lộ ra rất là bi thương. Cái này cũng khó trách, đã từng có thể cùng Thủy Tổ Long Thần sánh vai đích nhân vật, hôm nay rõ ràng không cách nào không biết làm sao một cái 5000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Đây đối với Trúc Long mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao vũ nhục. Bất quá thanh lâm lại theo trúc long lão nhân trên trán thấy được những thứ khác cảm xúc. Thanh lâm phát giác, có như vậy trong nháy mắt, trúc long đối với hắn là có ác ý. Cũng là bởi vì đại đế lục kịp thời vận chuyển, tựa hồ lại để cho hắn thấy được khó khăn. Bởi vậy không thể không lựa chọn buông tha cho. Thanh lâm hoài nghi. Trúc Long rất có thể là muốn đoạt xá thân thể của hắn, mượn nhờ hắn trọng sinh. Tiền bối tâm tình, ta có thể lý giải, nhưng tu hành không dễ, tiền bối không dễ dàng, ta đi cũng là cực kỳ gian nan, ta đối với tiền bối không có ác ý gì, hy vọng tiền bối có thể tự trọng. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, nói ra ngữ khí thập phần trọng, rất hiển nhiên hắn là đối với Trúc Long làm dễ dàng sự tình cảm thấy bất mãn. Cũng may mắn là Trúc Long chính là tổ long con thứ bảy, từng đối với thiên địa có lớn lao công tích. Nói cách khác, thanh lâm tại chỗ sẽ lựa chọn ra tay bất luận cái gì đối với thanh lâm có ác ý người, thanh lâm tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tốt sống. Đây là thanh lâm nguyên tắc, cũng là hắn điểm mấu chốt. Trúc Long đối với cái này, một hồi cười mỉa, lộ ra càng thêm hổ thẹn. Hắn lắc đầu liên tục, sau đó nói tiếp, ngươi hiểu lầm lão phu rồi. Lão phu tự biết mệnh không lâu vậy, cho nên mới phải làm như vậy. Lão phu cũng không phải là muốn đoạt ngươi chi thân thể, mà là hy vọng ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài, để cho ta mượn lực của ngươi, lại nhìn một mắt này thiên địa non sông. Trúc Long thân thể run nhẹ nhẹ, cảm xúc chấn động lộ ra rất là kịch liệt. Hắn sợ thanh lâm không tin, lại nói tiếp, một cái kỷ nguyên rồi. Lão phu tam hồn lục phách đều đã hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay chỉ chừa cái này một đám tàn phách. Mặc dù đã có nhục thể của ngươi, lại có thể đủ đi thật xa. Ta thật sự rất muốn đi bên ngoài nhìn một cái. Ta đã từng thủ hộ hết thảy, bây giờ là cái dạng gì hả? Trúc Long lão nhân càng nói càng kích động, nói đến về sau, bờ môi đều đang không ngừng run rẩy. Hắn mà nói, lại để cho Thanh Lâm lập tức có một loại như bị sét đánh cảm giác. Từng đã là một trận chiến, lại để cho Tổ Long nhất mạch chết tổn thương hầu như không còn. Như Ly Long, như cổ thánh thần Long Vương, tuy nhiên may mắn còn sống, lại trọn vẹn đã qua một cái kỷ nguyên lâu, đều không có hoàn toàn khôi phục. Càng như trước mắt Trúc Long, tam hồn lục phách toàn bộ tiêu tán, kim lưu một đám tàn phách, khốn thủ không sai, tuy nhiên kinh nghiệm một cái kỷ nguyên chưa từng tiêu tán. Có thể trong đó tư vị, thường nhân lại há có thể lý giải. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trên người lãnh ý tiêu tán. Mặc dù Trúc Long, thật sự đối với hắn đã từng có gây rối chi ý, hắn cũng không muốn nhiều đi so đo. Tổ Long nhất mạch là huy hoàng nhất tộc, càng là bi kịch nhất tộc. Thanh Lâm đạt được Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương trợ giúp. Đến chỗ này, ở chỗ này tu hành, thực lực đã lấy được trên phạm vi lớn tăng lên, coi như là cho Trúc Long một loại báo đáp a. Tiền bối nhưng có chỗ mệnh, Thanh Lâm không dám không theo. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ một cái ôm quyền, sau đó ngực bộ vị, một mảnh lưu quang lập lòe mà ra, thể nội thế giới hình thức ban đầu đã căng ra, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Trúc Long một lập tức ra đến tột cùng, lập tức trợn tròn một đôi mắt, tràn đầy vẻ giật mình. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, trái xem phải xem thời gian rất lâu, cuối cùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trách không được, trách không được. Trúc Long liên tiếp tán thưởng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tràn đầy coi trọng. Cái này trong nháy mắt, hắn càng giống là muốn đã minh bạch rất nhiều thứ. Trong tươi cười hiển thị rõ vẻ vui mừng, không nữa một tia bi quan. Hài tử, ta sắp vĩnh hằng tiêu tán. Nơi này có cổ chân tiên lưu lại ở dưới một bản bản chép tay. Nghe nói là một cửa không phải tiên công, ẩn chứa lớn lao tạo hóa. Đáng tiếc cái này dài dòng buồn chán thời gian đến nay, ta thủy chung không cách nào đem chi hiểu thấu đáo. Đã có nhiều người như vậy, đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Cái môn này tiên công, ta liền tiễn đưa ngươi rồi. Xem như đối với ngươi làm dễ dàng sự tình một loại đáp tả a. Kế tiếp, Trúc Long bàn tay lớn một phen, một bản ố vàng đích viết vào, đã là xuất hiện ở trên tay của hắn. Một bên giải thích, một bên đưa cho Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là rất cảm thấy tâm chấn. Nơi đây chính là tiên vẫn chi địa, có tuyệt thế tiên công lưu lại, thật là có khả năng sự tình. Mà lại mà ngay cả Trúc Long cũng như này quý trọng, thì càng chứng minh này tiên công bất phàm. Thanh Lâm không có sĩ diện cãi láo, tiếp nhận bản chép tay, đối với Trúc Long liền bái, tỏ vẻ cảm tạ. Nơi này có yêu đế vạn đạo sơn, tại mảnh không gian này chỗ thai nghén ra vạn đạo, giao cảm giác hô ứng, có thể lại để cho linh hồn thời gian dài trú lưu. Tiền bối, xin mời. Thanh Lâm một bên mở miệng, một bên hướng Trúc Long làm một cái tư thế xin mời. Trúc Long ha ha cười cười, thập phần yên tâm thân hóa hắc mang, xuất hiện tại vạn đạo sơn thượng. Kế tiếp, theo hồng hoang đại giới hình thức ban đầu khép kín, Thanh Lâm phát hiện, cái này một mảnh không gian, lập tức khôi phục nguyên bản diện mạo. Thanh Lâm mỉm cười, đã là thân hóa kim điện, hướng phía lối ra đi nhanh mà đi. Oanh, oanh, oanh, đem làm Thanh Lâm đi ra tiên vẫn chi địa, bên tai lập tức truyền đến một hồi lại một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Liên quan,